Tiểu Thiên phi thân lên ngựa, vội mã chậm rãi ra khỏi Phỉ Thúy Đường, ở đại môn bắt gặp Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử đi vào tìm hắn. Gần đây, Sử Học Đông theo Hồ Tiểu Thiên xuất cũng làm việc vài lần. Cho đến giờ, Sử Học Đông đều vô cùng biết điều, mỗi lần đều đàng hoàng làm việc theo sự phân phó của hắn, không tự ý đi thăm phụ mẫu, không dám gây ra nhiều phiền toái cho hắn. Hồ Tiểu Thiên bảo hai người bọn họ về cung trước, bản thân mình còn phải đi làm ít chuyện. Sử Học Đông nhìn về phía Sứ Mã, nhịn không được bật cười. Ta nói huynh đệ này, con ngựa này của đệ cũng xấu quá đi, rốt cuộc là ngựa hay là la đây? Hồ Tiểu Thiên nói, ngự mã dám phản công công tặng lễ vật này cho ta. Ngựa này tuy rằng hình thức hơi thảm một chút, tuy nhiên cước lực rất tốt. Bởi vì có ước hẹn với Mộ Dung Phi Yên, hắn cũng không có giải thích nhiều, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông ngựa nói, chạy đi, cho đám người trần mắt thịt này khai nhãn giới. Hội mã vẫn bình chân như vậy, chậm chậm sải vó, lần này đến cả Tiểu Trác Tử cũng phải phì cười. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy mất mặt với đám thủ hạ, bèn nắm lấy tại hội mã, thấp giọng nói, tiểu hội, mi dám không nể mặt ta, cẩn thận ta đem mi trả về vỗ béo. Không biết hội mã có phải hiểu được lời hắn hay không, vó trước hơi nhún xuống, đột nhiên phi nước đại. Hồ Tiểu Thiên xém chút bị rớt khỏi lung ngựa, vội vàng bắt lấy dây cương. Hội mã như gió bay chớp giật, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử. Hai người bọn họ trợn trừng hai mắt, người nọ ngó người kia, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hội mã một đường chạy như điên, dĩ nhiên đưa tới không ít những ánh mắt kinh ngạc trên đường, nhưng do tốc độ quá nhanh, phần lớn đều không rõ vị chủ nhân đang cưỡi ngựa phi nước đại kia là ai. Hồ Tiểu Thiên đi vào ngõ số 32 giáp, phố Phượng Minh Tây. Chỗ này là nơi cư ngụ của Mộ Dung Phi Yên. Hắn ghim cương lại khiến Tiểu Hôi dừng vó, đem cương ngựa buộc vào thân cây trước cửa nhà Mộ Dung Phi Yên. Lúc này mới phát hiện cửa phòng của Mộ Dung Phi Yên vẫn khóa. Xem ra nàng vẫn chưa về. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương, hắn biết là bản thân đã đến sớm, còn chưa tới thời gian ước định giữa hai người. Hồ Tiểu Thiên nhìn lên bờ tường, quyết định thi triển một chút công phu Kim Chu Bát Bộ vừa mới học được xâm nhập vào trong, nhằm tạo cho Mộ Dung Phi Yên một sự ngạc nhiên nhỏ. Hắn tiền vận nội tức, đi đến bên tường, thân người hơi động, hai tay liền bám vào tường viện, song trưởng vận lực, thân thể liền đằng không bay lên, giữa không trung lật người một cái, liền vững vàng hạ xuống trong viện, chỉ thấy trong lòng dâng trào cảm giác thành tựu. Xem ra mình thật sự là một võ học kỳ tài. Đang dương dương đắc chí, hắn đột nhiên cảm giác phía sau một vật gì chĩa vào hậu tâm. Cả người Hồ Tiểu Thiên lập tức ngày ra tại chỗ. Trong viện lại có người. Chẳng lẽ là Mộ Dung Phi Yên cố ý trốn ở chỗ này trêu đùa mình? Nghĩ lại cũng không có khả năng. Nàng ta còn không có nhàm chán đến mức tự mình khóa trái ở trong nhà. Hồ Tiểu Thiên âm thầm cảm thán. Cứ ngỡ võ công bản thân có sự tiến bộ lớn, không ngờ đến người khác ẩn mình ở trong sân đều không có phát giác được. Hắn thấp giọng nói, bằng hữu, đừng đùa nữa, vật phía sau không những không có thu lại, ngược lại còn đẩy lên trước một chút. Hồ Tiểu Thiên phán đoán tỳ vào hậu tâm mình nhất định không là đạo hoặc kiếm, nếu không với lực đạo như vậy đã sớm đâm rách y phục, ăn vào máu thịt của mình rồi. Phía sau một thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, hai tay ôm đầu, từ từ xoay người lại. Hồ Tiểu Thiên hai tay chậm rãi nâng lên, khóe mắt liếc hướng mặt đất, từ bóng người trên mặt đất mà phán đoán, đối phương còn cao hơn bản thân một chút. Tỳ tại hậu tâm của hắn là một thanh đao, tuy nhiên đao chưa ra khỏi vỏ. Hồ Tiểu Thiên nâng hai tay lên đến nửa chừng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, lấy chân phải làm trục. Xoay vòng sang phải, tay trái gấp khúc như câu chụp vào cổ tay của đối phương. Đối phương tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, ổ lên một tiếng, tay phải vừa động, vỏ đạo dựng thẳng lên bèn hóa giải một chảo này của Hồ Tiểu Thiên. Hắn lúc này cũng thấy rõ dung mạo của đối phương, chỉ thấy người nó thân hình cao lớn khôi ngô, mặt tím râu quay nón, không ngờ lại là đại ca kết bái của mình Chu Mặc. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc không thôi. Nhất thời cũng quên cả xuất thủ, ngơ ngẩn tại chỗ. Chu Mặc ha ha cười lớn, bá đạo trong tay tùy tiện ném xuống đất, tiến về phía trước. Hai tay vịn chặt đầu vai của Tiểu Thiên, dùng sức vỗ vỗ, giọng tràn đầy cảm xúc nói: "Tam đệ, vị huynh tìm đệ đến khổ." Nhìn khuôn mặt đầy nét phong trần của Chu Mặc, trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy nóng lên. Trên đời này dù sao vẫn là có người quan tâm an nguy của mình. Hắn mím môi, nắm chặt bàn tay thô ráp của Chu Mặc, thấp giọng nói: "Đại ca, sao người lại tới đây?" Chu Mặc nói: "Việc này kể ra rất dài dòng." Hai huynh đệ ngồi xuống, Chu Mặc đem nguyên do y tới kinh thành từ từ thuật lại. Hồ Tiểu Thiên hộ tống Chu Vương đi tới Tiếp Châu, bọn hắn các mặt đều có sự chuẩn bị đầy đủ. Mã Phỉ núi Thiên Lang hẳn là năm biết được hướng đi của bọn họ, nên bỏ qua kế hoạch tập kích trên đường. Không lâu liền truyền đến tin Lý Thị khởi binh tự lập. Các châu huyện lớn Tây Xuyên lũ lượt tuyên bố thuần phục Lý Thị. Rất nhanh liền truyền ra tin Lý Thị đem Chu Vương Long Diệp Phương quản thúc ở Tây Châu, chiều cao thiên hạ, thảo nghịch Cần Vương. Nhưng Lý Thiên Hành cũng không hề nóng lòng phát binh chinh phạt, mà là ở lại Tây Xuyên ổn định căn cơ. Trước tiên kết thân cùng với Sa Già, đem con gái thứ hai là Mạc Sầu gả cho thập nhị vương tử của Sa Già là Hoắc Cách, lợi dụng quan hệ thống gia để củng cố biên cảnh phía Tây, lại lập tức cùng Nam Việt quốc ký kết huynh đệ minh ước. Cứ như vậy ông ta đã tạm thời ổn định xong phía Tây và phía Nam, mà Lý Thiên Hành sau khi tự lập, Tây Xuyên tất nhiên nổi lên nhiều phe phản đối. Để bình định nội bộ Tây Xuyên, củng cố chế độ thống trị, Lý Thiên Hành không ngại dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp, Tây Xuyên nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Khiến Chu Mặc thật không ngờ chính là, Mã Phỉ Diêm Khối trước giờ một mực cố thủ tại núi Thiên Lang không ngờ vào lúc này lại tiếp nhận sự chiếu an của Lý Thiên Hành, tuyên thệ nguyện trung thành với Chu Vương Long Diệp Phương. Lý Thiên Hành đem Thanh Vân, Hồng Cốc nhất nhất đều giao cho Diêm Khối quản lý, còn phong cho y chức Quy Đức Lang tướng. Theo đề nghị của Tiểu Thiên Mục, Chu Mặc quyết định cùng các huynh đệ tạm thời rời khỏi Tây Xuyên trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện tìm kiếm tin tức của Hồ Tiểu Thiên. Bọn họ được tin Hồ Tiểu Thiên trốn ra Tiếp Châu, phỏng chừng hắn có khả năng quay trở lại kinh thành, vì thế liền chuyển hướng tới Khang Đô tìm kiếm tung tích của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Khuynh Thế Yêu Nghiệt, Thượng. Chu Mặc đi một mạch đến kinh thành, rất nhanh nghe được tin Hồ Tiểu Thiên vì muốn cứu cả gia tộc Hồ Thị, đã tự nguyện nhập cung, thay phụ thân chuộc tội. Y tuy rất muốn đi tìm Hồ Tiểu Thiên, có điều hoàng cung giới bị thâm nghiêm, không phải là nơi có thể tùy tiện đi vào, vì thế liền nhớ đến Mộ Dung Phi Yên, bèn chuyển hướng tìm nơi cư ngụ của nàng ta. Chu Mặc sở dĩ vượt tường mà vào vì không muốn ngoại nhân chú ý, lại không thể tưởng được y chân trước vừa tới thì chân sau Hồ Tiểu Thiên cũng theo vào. Lúc đầu chứng kiến thân thủ của Hồ Tiểu Thiên, Chu Mặc giật mình kinh hãi. Trong ấn tượng của y, Hồ Tiểu Thiên là một người không biết võ công, thế nhưng Hồ Tiểu Thiên vừa rồi thi triển mấy thức đều rất có căn cơ. Chu Mặc tuyệt không tin một người có thể trong khoảng thời gian ngắn võ công tiến bộ thần tốc kinh người như thế, trừ phi là hắn dùng linh đan diệu dược, hoặc là ngay từ đầu hắn đã ẩn tàng thực lực của bản thân. Huynh đệ hai người gặp lại thật vui, lời muốn nói nhiều không kể xiết, chuyện võ công này ngược lại có vẻ không đáng nhắc tới. Hồ Tiểu Thiên nghe nói Chu Mặc và đám huynh đệ cùng tới, không khỏi ngạc nhiên vui mừng nói: "Nhị ca cũng tới sao?" Chu Mặc gật đầu nói: "Tới rồi. Hiện tại bọn ta đều tạm thời ngủ ở khách điếm Cảnh Hồng trong kinh thành. Lão nhị mắt lại như vậy nên không tiện đi lại. Hơn nữa quá nhiều người ra vào ngược lại càng khiến người ta chú ý. Bởi vậy chỉ có mình ta đến." Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa hí. Hồ Tiểu Thiên và Chu Mặc liếc mắt nhìn nhau. Hai người theo khe cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy một thiếu niên xuất hiện ngoài cửa. Chính là Cao Viễn. Cậu vừa xuất hiện liền kinh động đến hôi mã ở trước cửa, cho nên nó mới phát ra tiếng hí. Cao Viễn nhìn con sú mã cũng cảm giác có chút tò mò, nhìn thêm một chút vẫn là không phân biệt được là lừa hay ngựa. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, cũng không hề phát hiện chủ nhân của con ngựa ở gần đấy, bèn mở khóa đẩy cửa bước vào, đã thấy hai người trong sân. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên là cậu biết, về phần Chu Mặc, cậu chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên nếu đã ở cùng Hồ Tiểu Thiên, hắn đều là người một nhà. Cao Viễn cười nói, Hồ đại ca, đệ còn tưởng huynh không tới chứ. Hồ Tiểu Thiên hỏi, Mộ Dung cô nương đâu? Cao Viễn nói, đệ đến chính là vì chuyện này. Mộ Dung tỷ tỷ hôm nay mới sớm đã bị thần sách phủ cho mời, nói là có sự vụ khẩn cấp cần phải xử lý, e là tỷ ấy không thể gặp đúng hẹn, cho nên để đệ tới nói với huynh một tiếng, bảo huynh không cần đợi nữa. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, Mặc giới thiệu Chu với Cao Viễn, Tiểu Viễn, đây là người mà ta đã kể qua với đệ, đại ca kết bái của ta Chu Mặc. Cao Viễn hấp tấp quỳ rạp xuống, hướng về Chu Mặc khấu đầu. Chu Mặc hốt hoảng tiến lên đỡ cậu dậy nói, Tiểu Vinh đệ, không cần hành đại lễ như vậy. Cao Viễn nói, Hồ đại ca là ân nhân của đệ, ngài là đại ca kết bái của huynh ấy thì cũng là ân nhân của đệ. Chu Mặc ha hả cười nói, đều là người một nhà, đệ cứ kêu ta Chu đại ca là được. Y hướng sang Hồ Tiểu Thiên nói, Tam đệ, chúng ta cùng đi Cảnh Hồng khách điếm đi, nhị ca đệ nếu gặp được đệ nhất định là sẽ vui sướng lắm đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, đệ cũng rất muốn đi gặp nhị ca, nhưng hôm nay còn phải trở về phục mệnh, không thể ở ngoài cung quá lâu. Chu Mặc nghe được câu này, trong lòng chợt nhớ tới Hồ Tiểu Thiên đã tinh thần trở thành thái giám. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, y không khỏi sinh lòng thương xót. Vị huynh đệ này thật sự là vận mệnh ngang trái, trở thành thái giám chính là đồng nghĩa với mất đi sự tôn nghiêm tối thiểu nhất phải có của nam nhân. Trên đời không việc gì thống khổ hơn như vậy. Chu Mặc vốn cũng không giỏi ăn nói, nhất thời cũng không biết phải an ủi Hồ Tiểu Thiên thế nào. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ trách mình thân làm đại ca, lại không thể trong lúc huynh đệ gặp nguy nan kịp thời ở bên cạnh hắn. Sau này nhất định đem hết khả năng chiếu cố cho vị huynh đệ này của mình. Sau khi xuất môn, Hồ Tiểu Thiên đi tới trước hội mã, vỗ nhẹ lên đầu nó, nói với Cao Viễn, Tiểu Viễn, con ngựa này là tiểu hội tòa kỵ của ta, để mang về giúp ta chăm sóc tốt cho nó, thường xuyên đưa nó đi dạo, nó chỉ biết mỗi ăn, mắt thấy sắp mắc phải chứng béo phì rồi. Cao Viễn vừa cười vừa gật đầu, Hồ Tiểu Thiên cởi bỏ dây cương, kéo tại hội mã nói với nó, tiểu hội à tiểu hội, về sau ta đem mi giao cho vị huynh đệ này của ta chăm sóc. Mi phải ngoan ngoãn nghe lời. Hôi mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, đôi tai dài rủ xuống. Chu Mặc nói, con ngựa này tướng mạo kỳ lạ, tuy nhiên xem cốt cách cơ thể của nó, hẳn là cước lực không tồi. Y ở phương diện xem tướng ngựa cũng rất có nghề. Hồ Tiểu Thiên nói, đích thực là không tồi, chỉ là bộ dạng có chút đặc biệt đi. Cao Viễn nói, đệ cũng là lần đầu nhìn thấy giống ngựa như vậy. Lúc đầu còn tưởng nó là một con lừa. Ba người đồng thời bật cười. Hồ Tiểu Thiên hướng về Chu Mặc ôm quyền nói, Chu đại ca, đệ đi trước. Vinh nói với nhị ca một tiếng, sáng ngày 1 giờ tỷ đệ sẽ tới Cảnh Hồng khách điếm tìm các huynh. Chu Mặc gật mạnh đầu nói, đi đi, có lời gì đợi huynh đệ chúng ta gặp mặt nói sau. Hồ Tiểu Thiên lại hướng ánh mắt tới Cao Viễn. Cao Viễn nói, Hồ đại ca, huynh yên tâm đi, hôm qua đệ vừa mới đi thăm Hồ bá bá và bá mẫu, sức khỏe họ vẫn rất tốt. Hồ bá bá còn đưa cho đệ một phong thư gửi huynh. Cậu móc ra một phong thư giao cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên mở thư ra xem, chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ, trời chỉ giáng trọng trách cho người biết nhẫn. Không một câu thăm hỏi, không một lời cảm thán, chỉ một câu đơn giản như vậy. Có điều phong thư này đặc biệt ở chỗ, nó là dùng máu tươi viết thành, từng chữ thấm đẫm huyết lệ. Mới nhìn qua, mấy lời này là muốn nhắc nhở hắn phải nhẫn nại, nhưng cẩn thận xem xét. Bên trong lại tựa hồ hàm chứa một sự bất cam mãnh liệt. Lẽ nào phụ thân vì đại nạn của Hồ gia lần này mà sinh lòng oán hận với Vương Triều Đại Khang? Cao Viễn nói, Hồ bá bá kêu huynh an tâm ở trong cung làm việc. Bảo trọng thân thể là quan trọng nhất. Còn nữa, bá phụ dặn huynh không cần đến chỗ của ông ấy thăm bọn họ. Người của triều đình vẫn đang giám thị bọn họ. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu hướng về hai người cao từ rời đi. Trở lại Ti Uyển Cục, đã thấy trước cửa có hai gã thái giám chờ ở nơi đó, một người trong đó nhìn có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, hóa ra là gã trước đó vài ngày hộ tống Cơ Phi Hoa đến tra xét. Người này tên Lý Nham, là một trong những trợ thủ đắc lực của Cơ Phi Hoa, hiện làm việc cho nội quan giám. Hồ Tiểu Thiên thấy bọn chúng ở đó, trong lòng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ lại là vì điều tra Ngụy Hóa Lâm mà đến. Lý Nham hôm nay vẻ mặt có chút hòa nhã, so với vẻ lạnh lùng hôm đó tưởng như hai người, thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện, từ xa đã biểu thị thái độ nghênh đón, chắp tay hành lễ nói, Hồ Công Công. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút được yêu đậm sợ, mình chỉ là một tên tiểu thái giám quen, Lý Nham là thiếu giám trong nội quan giám, đối với mình vốn không cần phải khách khí. Hắn khẩn trương tiến lên hành lễ nói, bái kiến Lý Công Công, không biết Lý Công Công hôm nay đến có gì chỉ giáo. Khuôn mặt trắng nõn của Lý Nham tựa như gió xuân phơi phới, mỉm cười nói, không phải là ta tìm người, mà là Cơ Đề Đốc tìm ngươi. Ta tới là cố ý mời Hồ Công Công đi một chuyến. Hồ Tiểu Thiên nghe nói muốn hắn đi nội quan giám, lập tức trong lòng sợ hãi. Tuy rằng Lý Nham biểu hiện hết sức khách khí, còn dùng một từ mời, nhưng Cơ Phi Hoa là hạng người nào Hồ Tiểu Thiên hiện giờ đã có một chút hiểu được. Người này hiện giờ trong hoàng cung thực quyền lớn mạnh, hà cớ lại chủ động nhớ tới một tiểu thái giám địa vị thấp hèn như hắn. Hồ Tiểu Thiên nhận định đây không phải là chuyện tốt, 8/9/10 không phải là chuyện tốt. Lần trước giản hoàng hậu cho gọi, mình còn có thể tìm tới Thất Thất để giải vây, nhưng hiện giờ nên tìm ai chống lưng cho mình đây? Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta vừa mới từ ngoài cũng mua sắm trở về, cũng cần đi gặp Lưu Công Công phục mệnh, không bằng Lý Công Công ở đây chờ một lát. Lý Nham cười nói, ta nghĩ Hồ Công Công không cần đi nữa. Hồ Tiểu Thiên hơi sửng sốt, không biết gã là có ý gì. Lý Nham nói, ta vừa mới đi thăm Lưu Công Công, mới biết được Lưu Công Công hôm nay đi Thái Y Viện tái khám rồi. Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, sao lại như vậy? Chân của ngài ấy vẫn còn chưa lành mà. Lý Nham nói, Hồ Công Công chẳng lẽ không tin tạp gia sao? Nói đoạn gã nghiêng người sang một bên, Hồ Tiểu Thiên vội vàng đi tới gian phòng của Lưu Ngọc Trương. Quả nhiên Lưu Ngọc Trương không có ở đó. Lúc này trong lòng Hồ Tiểu Thiên lại càng thấp thỏm, hôm nay phiền toái lớn rồi. Nếu Cơ Phi Hoa thực muốn đối phó mình, chỉ sợ mình tuyệt đối khó có thể thoát khỏi. Giữa hai người địa vị cách xa, thực lực một trời một vực, mình căn bản vô lực phản kháng. Lý Nham cảm nhận được sự do dự lúc này của Hồ Tiểu Thiên, mỉm cười nói, Hồ Công Công không cần lo lắng, Đê Độc cho gọi người chỉ là muốn cùng với người ôn lại chuyện cũ. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể kiên cường đối diện, hy vọng Cơ Phi Hoa đối với bản thân không có sinh ra sát niệm. Theo Lý Nham đi vào nội quan giám, nơi này là một mảnh tiểu viện nằm ở góc tây bắc của Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, những tiểu viện như vậy chẳng có gì đáng kể. Kỳ thật thái giám chính là nô bộc trong Hoàng Cung. Bất kể địa vị như thế nào chung quy không thoát được sự thật này. Đi vào tiền viện nội quan giám, phát hiện viện này so với Ti Uyển Cục còn có chỗ không bằng, có điều được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Men theo hành lang cẩm thạch ở chính giữa đi vào nội viện, Lý Nham chỉ vào một gian phòng nằm ở chính giữa nói, ngươi vào đi, Đề Đốc đang ở bên trong chờ ngươi. Hồ Tiểu Thiên đáp một tiếng, chậm rãi đi đến ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tình, lúc này mới dè dặt nói, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt đến cầu kiến Cơ Công Công. Bên trong vang lên một thanh âm nhàn nhạt, vào đi được sự cho phép. Hồ Tiểu Thiên mới chậm rãi đi vào, bên trong bố trí tương đối lịch sự tạo nhã, Cơ Phi Hoa đang ở thư án kề bên cửa sổ, bên trên một bức họa đang vẽ dở, bên cạnh một tiểu thái giám ước chừng 14-15 tuổi đang giúp y mài mực. Ánh mặt trời chết bên cửa sổ chiêu lên thân người của Cơ Phi Hoa, phảng phất như trùm lên y một tầng sắc vàng rực rỡ, mặc dù là đứng góc độ nam nhân. Hồ Tiểu Thiên cũng không thể không tán thưởng bộ dạng xinh đẹp của oai thằng cha này, diện mạo như người đẹp chuyển giới đến từ Thái Quốc, lông mày như vẽ da trắng hơn tuyết, nếu không có cái cuống họng của một con vịt đực, hắn thực sự nghĩ y là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cũng khó trách người này có thể mị hoặc đương kim hoàng thượng, khiến tên biến thái Long Diệp Lâm chỉ thích nam không thích nữ. Cơ Phí Hoa nhướng đôi mắt sáng, liếc qua khuôn mặt của Hồ Tiểu Thiên một cái, sau đó hướng sang tiểu thái giám bên cạnh nói, ngươi lui đi. Tiểu thái giám vâng giả khúng núng lui xuống. Hiên Mục, Chu Mặc quyết định cùng các huynh đệ tạm thời rời khỏi Tây Xuyên trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện tìm kiếm tin tức của Hồ Tiểu Thiên. Bọn họ được tin Hồ Tiểu Thiên trốn ra Tiếp Châu, phỏng chừng hắn có khả năng quay trở lại kinh thành, vì thế liền chuyển hướng tới Khang Đô tìm kiếm tung tích của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Huynh Thế Yêu Nghiệt. Hạ Cơ Phí Hoa tô một nét lên hoa quyển, ánh mắt chăm chú vào bức họa, cất giọng bán nam bán nữ, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không qua đây giúp tạp gia mài mực. Hồ Tiểu Thiên khẩn trương đi tới, sau khi hành lễ với Cơ Phí Hoa liền đứng đúng vị trí của tiểu thái giám ban nãy, vừa hỗ trợ mài mực, vừa nhìn sang giá tranh, chỉ thấy Cơ Phí Hoa nét bút như rồng bay phụng múa, khuynh tình bát mặc, vẽ ra một bức ưng kích trường không. Bên trong bức họa một con thương ưng ngạo nghệ tung cánh, vút lên trời cao, một vầng mặt trời đỏ rực theo phía sau nó từ từ dâng lên, cả non sông đều nằm dưới thân nó, dường như cả thiên hạ đều do nó khống chế. Bức tranh quả nhiên là cực kỳ đặc sắc. Bất kể trong lòng Hồ Tiểu Thiên đối với Cơ Phí Hoa đánh giá thế nào, không thể không thừa nhận, Cơ Phí Hoa vẽ tranh thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Nhìn dung mạo y so với nữ nhân còn dịu dàng hơn, không cách nào tưởng tượng người này có thể vẽ ra một bức tranh tràn đầy bá khí đến vậy. Phong cách hội họa của y khoáng đạt hùng tráng, đứng ở một bên quan sát, không khỏi sản sinh một loại cảm thụ lòng ôm hoài bão hào tình vạn trượng. Cơ Phí Hoa buông họa bút, vân về đầu bút, trên bức họa lưu lại câu đề tặng, cuối cùng mới chỉ sang con dấu ở bên. Hồ Tiểu Thiên hỗ trợ đem con dấu ấn lên lớp mực đỏ thắm, Cơ Phí Hoa tiếp nhận con dấu, đĩnh đạc lưu trên bức họa danh tự của mình, Lưu Hoa Phế Nhân. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy hai chữ phế nhân, không khỏi thoáng chút suy nghĩ, Cơ Phí Hoa tự xưng là phế nhân hắn là có liên quan đến việc y tịnh thần làm nô. Đám thái giám trong hoàng cung này mỗi người đều có một đoạn ký ức thương tâm. Cơ Phí Hoa đem bút lông đặt lên giá bút. Hồ Tiểu Thiên cực kỳ lanh lợi, sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn trắng sạch không tì vết, hai tay dâng lên. Cơ Phí Hoa tiếp lấy khăn mặt, lau lau bàn tay, đôi mắt ba đảo liếc qua trên mặt của Hồ Tiểu Thiên, sau đó lộ ra một nụ cười quyến rũ điên đảo chúng sinh. Hồ Tiểu Thiên đầu càng hạ xuống thấp hơn, khó trách tân hoàng đế bị mê muội đến nỗi ngay cả hậu cung giai lệ cũng không cần. Cơ Phí Hoa đích thị là một yêu nghiệt hoa quốc. Cơ Phí Hoa nói, dường như người rất sợ tạp gia. Hồ Tiểu Thiên nhìn xuống dưới, cung kính nói, không phải sợ, là kính. Có gì khác biệt sao? Cơ Phí Hoa xoay người đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên không trung xanh ngát một màu, một đôi mắt sáng phản chiếu sắc lam của bầu trời, biến hóa thất thường, sâu không thấy đáy. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên hiểu được bản thân là sợ không phải kính. Ở sâu trong đáy lòng hắn đối với Cơ Phí Hoa vẫn là cực kỳ đề phòng, quái vật bất nam bất nữ trước mắt này đã thay thế được quyền đức an hết thảy, trở thành thái giám có quyền thế nhất trong hoàng cung. Cơ Phí Hoa nói, tạp gia ta trước đây cùng phụ thân người cũng có duyên gặp mặt vài lần, tuy rằng chúng ta không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù. Y xoay người nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, ngồi đi. Hồ Tiểu Thiên nói, con trai của tội thần, không dám ngồi. Cơ Phí Hoa cười lên ha ha, y lắc đầu nói, tạp gia ta cho người ngồi, ngươi cứ việc, ngồi đi. Y chỉ chiếc ghế kế bên. Hồ Tiểu Thiên đợi Cơ Phí Hoa ngồi xuống trước, mới dám giặt rè khúm núm ngồi xuống, biểu hiện ra vẻ bất an kinh sợ. Cơ Phí Hoa nói, tạp gia ta lưu ý ngươi cũng một khoảng thời gian rồi, ngươi là một tiểu tử thông minh. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, đề đốc quá khen, Tiểu Thiên không dám nhận. Cơ Phí Hoa mỉm cười nói, không dám nhận có hai loại khả năng, hoặc là vì không dám thừa nhận mình thông minh, hoặc là đích xác ta nhìn sai người rồi. Cậu không dám nhận của người đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói là ánh mắt tạp gia ta có vấn đề? Hồ Tiểu Thiên bị hỏi làm đáy lòng chột dạ, Cơ Phí Hoa này quả nhiên không đơn giản, Hắn cuống quýt cúi đầu thở dài nói, ánh mắt đề đốc sao lại có thể sai. Chỉ có điều Tiểu Thiên cảm thấy bản thân còn đảm đương không nổi lời khen của ngài. Khen người thông minh cũng không chắc đều là ca ngợi. Cây cao thì đón gió lớn, người nổi bật dễ bị ghét. Người thông minh cũng có lúc bị thông minh hại. Ngươi nói có đúng hay không? Hồ Tiểu Thiên nói, đề đốc chỉ giáo rất đúng. Ở cạnh loại người đa trí tựa yêu quái như Cơ Phi Hoa này, phải luôn luôn cẩn thận, chỉ cần hơi không lưu tâm, đắc tội nhân vật thực quyền cao cao tại thượng này, chỉ sợ mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tuy nhiên theo biểu hiện trước mắt của Cơ Phi Hoa, y đối với mình có chút ôn hòa, chẳng lẽ Cơ Phi Hoa cho gọi mình đến đây thực sự không phải muốn đối phó mình, mà là muốn mua chuộc lòng người. Cơ Phi Hoa nói, Lưu công công thương thế ra sao? Hồ Tiểu Thiên nói, cũng do niên kỷ đã cao, tốc độ phục hồi có chút hơi chậm. Cơ Phi Hoa gật đầu nói, đúng vậy, niên kỷ cao rồi, ngay cả bản thân đều chiếu cố không xong, làm sao có thể chiếu cố hoàng thượng chứ? Hồ Tiểu Thiên biết rằng Cơ Phi Hoa đối với Lưu Ngọc Trương xưa nay bất kính, loại lời này đương nhiên không tiện tiếp lời, càng không thể trực diện phản bác, cho nên duy trì trầm mặc là tốt nhất. Cơ Phi Hoa nói, chuyện của Ti Uyển Cục hiện tại phần lớn đều do người làm đúng không? Hồ Tiểu Thiên nói, tiểu nhân mới tới Hoàng Cung, rất nhiều chuyện đều là không hiểu, đều là Lưu Công Công sai làm cái gì, tiểu nhân làm cái đó. Cơ Phi Hoa mỉm cười nói, xem ra Lưu Công Công đối với người không tệ, người đối với lão tôn kính hết mực. Hồ Tiểu Thiên nghe ra trong lời nói của y có thâm ý khác, cười nói, Tiểu Thiên đối với đề đốc ngài cũng là tôn kính hết mực. Hắn trả lời vô cùng khéo léo, hàm ý là ngươi cũng phải tốt với ta chút mới được. Cơ Phi Hoa nói, theo người thấy, Tạp gia và Lưu Công Công người nào đối với người tốt hơn vậy? Hồ Tiểu Thiên thấy da đầu co lại, thầm nghĩ, ngươi đây không phải vô nghĩa sao? Ta với người tổng cộng mới gặp mặt mấy lần chứ? Người đã từng tốt với ta sao? Nguy Hóa Lâm ngày đầu tiến tới địa đạo liền muốn giết ta. Chẳng lẽ không phải là do người sai khiến? Ngươi lại còn mặt dày so sánh với Lưu Ngọc Trương. Có điều Hồ Tiểu Thiên lập tức ý thức được. Cơ Phi Hoa tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hỏi loại vấn đề này. Người này tâm cơ thâm trầm. Hiển nhiên là thông qua vấn đề này để dò xét mình. Hồ Tiểu Thiên nói, đề đốc là muốn nghe nói thật hay nói dối? Khóe môi Cơ Phi Hoa hiện ra một tia cười lạnh, cho dù là cười lạnh cũng có chút động lòng người. Ngũ quan hình dáng của y so với đa số nữ nhân đều có phần yểu điệu tinh xảo hơn, đương nhiên là lời nói thật. Nói thật chính là Lưu Công Công chỉ tốt một chút với tiểu nhân. Cơ Phi Hoa bật cười ha hà, gật đầu nói, Tạp gia bỗng nhiên lại muốn nghe lời nói dối rồi. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, lời nói dối chính là, Lưu Công Công vẫn luôn rất tốt với tiểu nhân. Cơ Phi Hoa nói, vẫn luôn, đích xác rất giả dối. Trên đời này không có gì chống nổi với thời gian, bất cứ kẻ nào đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Lão ta mặc dù muốn luôn đối tốt với người, về sau chỉ sợ cũng hữu tầm vô lực. Hồ Tiểu Thiên, Tạp gia ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi về sau có nguyện ý làm việc cho ta hay không? Thật ra vừa rồi Hồ Tiểu Thiên cũng đã dự cảm được điểm này. Hiện tại Cơ Phi Hoa rốt cục thẳng thắn nói ra. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cơ Phi Hoa muốn lung lạc mình, đã chứng minh mình đối với y còn có giá trị lợi dụng. Cơ Phi Hoa tạm thời sẽ không ra hại mình. Hắn cung kính nói. Chỉ cần Tiểu Thiên đủ khả năng, để đốc một tiếng sai phái. Tiểu Thiên nguyện làm chó ngựa hiệu lực vì ngài. Đến bản thân Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy lời nói này rất a dua, rất buồn nôn, nhưng tình thế bức bách, không nói không được. Cơ Phi Hoa gật đầu nói, kỳ thật Tạp gia cũng không có chuyện gì cho ngươi làm, Ti Uyển Cục bên kia người giúp ta tạm thời trông coi. Lưu Ngọc Trương niên kỷ đã cao rồi, cũng không thể mãi ngồi ở vị trí đó, cũng đến lúc nhượng lại cho người trẻ các ngươi rồi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, nếu Cơ Phi Hoa thật sự muốn mình thay thế Lưu Ngọc Trương, đây không phải phải ép mình vào thế bị thiên hạ chỉ trích sao? Lưu Ngọc Trương đối với mình có ơn trị ngộ, từ sau khi đi vào Ti Uyển Cục, lão nhân gia đối với mình chiếu cố quan tâm mọi bề, bản thân sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Hắn thấp giọng nói, đề đốc, tiểu thiên lý lịch kinh nghiệm còn thấp, chỉ sợ không tư cách này. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lý lịch kinh nghiệm tuy là có hơi thấp một chút, có điều tư cách đã có, ngươi cũng không cần tỏ ra kinh sợ như thế. Cho dù tạp gia cho người đi làm trưởng ấn thái giám, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không phục. Ý của tạp gia là, nếu Lưu Ngọc Trương đã trọng dụng người như vậy, ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình, cứ ở Ti Uyển cục làm việc, thuận tiện giúp ta lưu ý một chút. Lưu Ngọc Trương và Quyền Đức An giữa hai người rốt cuộc có bí mật gì? Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, vâng. Cơ Phí Hoa lại nói, ngày ấy ta ở trong hầm ngầm Ti Uyển cục ngẫu nhiên phát hiện một vật, không biết có phải của người hay không. Y vươn tay ra, một cây cương châm thô mỏng tựa lông châu ở đầu ngón tay của y lóe ra hàn quang. Hồ Tiêu Thiên nhìn thấy cương châm, nội tâm không khỏi trầm xuống. Cái này căn bản là bảo vũ lê hoa trầm, hóa ra Cơ Phí Hoa đúng là vẫn còn phát hiện dấu vết để lại. Hồ Tiểu Thiên trợn trừng hai mắt, cố ý tiến về phía trước một chút. Cái này hình như là một cây châm nha. Bảo vũ lê hoa châm. Cơ Phí Hoa lúc nói chuyện cẩn thận quan sát nét mặt của Hồ Tiểu Thiên, chậm rãi nói, trước đây người đã từng thấy qua chưa? Hồ Tiểu Thiên nói, đã thấy rồi, trước đây từng gặp tiểu công chúa dùng. Hắn quyết định không nói láo, bằng không quyết không thể gạt được Cơ Phí Hoa. Nếu Cơ Phí Hoa đối với chuyện này đã sinh nghi, lão tử liền dứt khoát đem tất cả điểm nghi ngờ của người đổ sang Thất Thất, mặc người thân là nội quan giám đề đốc, chỉ sợ cũng không dám động tới công chúa đương triều. Cơ Phí Hoa nói, tạp gia ta dám đoán chắc, trong hầm rượu tất đã phát sinh một số chuyện. Tiểu Thiên, người có nguyện ý giúp tạp gia cha ra chân tướng chuyện này không? Hồ Tiểu Thiên không chút do dự gật gật đầu. Cơ Phí Hoa nói, vậy hãy đi điều tra đi. Đúng lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị cáo từ rời đi, Cơ Phí Hoa bỗng nhiên lại nói, đúng rồi. Nghe nói có một tiểu thái giám đã mất tích trong Ti Uyển cục các ngươi, đã tra ra được tung tích của hắn chưa? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên càng thấp thỏm không yên, tiểu thái giám mà Cơ Phí Hoa nhắc tới này khẳng định là Vương Đức Thắng rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến, Vương Đức Thắng liệu có phải là một con cờ mà Cơ Phí Hoa bố trí tại Ti Uyển cục không? Nếu suy đoán của mình là thật, như vậy Cơ Phí Hoa rất có thể đã nghe phong thanh sự tình ở dưới mật đạo. Hồ Tiểu Thiên nói, người này mất tích đã lâu rồi, y có một ca ca luôn tới tìm tiểu nhân gây phiền toái, cho rằng sự mất tích của y có liên quan tới tiểu nhân. Cơ Phí Hoa mỉm cười nói, nếu đã không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần cho hắn mặt mũi. Hồ Tiểu Thiên nói, hắn là tâm phúc bên cạnh giản bến hoàng hậu ạ. Cơ Phí Hoa nhàn nhạt nói, người giúp ta làm việc cho tốt, tạp gia ta cho ngươi chỗ dựa. Sau biểu tình phong ba bất động là một nội tâm kiêu ngạo, ngông cuồng. Cơ Phí Hoa một nội quan giám đề đốc không ngờ lại ngạo mạn đến mức không đem giản hoàng hậu để vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, tinh danh ma mãnh, thượng, Hồ Tiểu Thiên trở lại Ti Uyển cục. Lưu Ngọc Trương sau khi tái khám tại Thái Y Viện đã trở lại, nghe nói hắn bị gọi đi nội quan giám. Lưu Ngọc Trương cũng có chút lo lắng, đang chuẩn bị tự mình đi nội quan giám tìm người, thấy Hồ Tiểu Thiên bình an trở về trong lòng yên tâm. Lão gọi Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng, ân cần hỏi, sao rồi? Cơ Phí Hoa không có làm khó ngươi chứ? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, làm khó thì không có, chỉ là hỏi ta một số chuyện. Lưu Ngọc Trương cũng không gặng hỏi tiếp, chỉ thở dài nói, bình an trở về là tốt rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, Lưu công công thật không nói với ta cái gì. Lưu Ngọc Trương thản nhiên cười nói, chẳng qua là mấy lời lung lạc lòng người, kế này không thành lại bày kế khác mà thôi. Ngươi thông minh như vậy, hắn đương nhiên muốn chiêu nạp người đến dưới trướng rồi. Hồ Tiểu Thiên chợt phát hiện vị lão nhân ôn hòa này cũng không đơn giản. Lưu Ngọc Trương chỉ là tính tình đạm bạc, không tranh quyền thế, đối với sự đấu đá trong hoàng cung lão đã sớm hiểu rõ, chỉ có điều không muốn dính vào thôi. Lưu Ngọc Trương nói, đợi thương thế tạp gia lành lại sẽ cáo lão về quê. Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao nhất định phải đi? Lưu Ngọc Trương nói, những ngày Thái Bình trong Hoàng Cung chẳng còn mấy nữa. Giữa quyền Đức An và cơ phí Hoa sớm muộn gì sẽ có một trận tranh đấu. Đến lúc đó Hoàng Thành này tất nhiên phát sinh một hồi gió tanh mưa máu. Tạp gia ta đã già, Hoàng thượng cũng đã không cần ta hầu hạ nữa rồi. Với lại đợi người khác đến đuổi, không bằng ta lúc này tự mình đi cho xong. Hồ Tiểu Thiên im lặng không nói gì. Việc Lưu Ngọc Trương rời đi chưa hẳn là điều không tốt. Nếu lão tiếp tục kiên trì ở lại Hoàng Cung, cơ phí Hoa sớm muộn gì sẽ đối phó lão. Lưu Ngọc Trương thấy rõ sự đời, lão không muốn bị kẹp ở giữa quyền Đức An và cơ phí Hoa. Lưu Ngọc Trương có thể lựa chọn rời đi, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không thể. Hắn chỉ có thể ở lại Hoàng Cung tiếp tục phấn đấu. Quyền Đức An và cơ phí Hoa, một bên là mãnh hổ, một bên là ác lang. Cùng hai người bọn chúng ở chung nhất định phải hết sức cẩn thận, hơi không lưu tâm sẽ có thể bị họ hại ngay. Lưu Ngọc Trương từ biểu hiện của Hồ Tiểu Thiên liền biết lúc này nội tâm hắn rối loạn. Hạ giọng nói, có những lúc cho dù ngươi không muốn lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cung kính nói, Lưu công công ngại nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài làm chút việc. Lưu Ngọc Trương ý vi thâm trường nói, đi đường nhất định phải quan sát dưới chân. Trời nổi gió, dưới chân của Hồ Tiểu Thiên lá rụng bay lả tả, sương lẫn lá đỏ. Cuối thu đã tới, mùa đông khắc nghiệt cũng không còn xa. Có thể cảm nhận được trong cung đình lúc này tranh đấu quyền lực ngày càng kịch liệt. Quyền Đức An và cơ phí Hoa, bất kể người nào hắn đều không thể đắc tội. Xa xa truyền đến thanh âm ân cần của Sử Học Đông, bảo bảo cô nương, cô tới rồi. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bảo bảo mặc cùng trang màu đỏ yểu điệu đi tới. Cô nàng này gần đây tới cũng quá cần mẫn đi, mỗi lần đều lấy lý do cần rượu dương mại, mỗi lần đều cùng hắn chui vào hầm rượu, cũng không sợ người khác đàm tiếu. Mặc dù mình là một thái giám, nhưng cũng đủ để tạo ra lời đồn đại thị phi. Bảo bảo bỏ qua Sử Học Đông, đến bên Hồ Tiểu Thiên, làm ra một bộ dạng cung trúc, yểu điệu nói, Hồ công công tốt chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, không tốt, hôm nay tâm tình thật không tốt. Bảo bảo cười tươi như hoa nói, vậy bảo bảo sẽ không trì hoãn thời gian của Hồ công công nữa, lấy được rượu dương mai sẽ đi ngay. Sử Học Đông đứng nghe một bên, trong lòng lấy làm kỳ quái. Hai người mỗi lần đều lấy cớ vì rượu dương mại để vào hầm rượu, lại không biết bọn họ cố nam quả nữ trốn ở bên trong rốt cuộc đang làm những gì. Hồ Tiểu Thiện chỉ đành đưa bảo bảo đi vào hầm rượu. Sử Học Đông làm nhiệm vụ canh gác. Sau khi tiến vào hầm rượu, đóng cửa hầm lại, Hồ Tiểu Thiên không khỏi cười khổ nói, ta nói bà cô nhỏ của ta ơi, cô cứ cách 2-3 ngày lại tìm đến chỗ ta. Không sợ thiên hạ đàm tiếu à? Sợ cái gì? Ngươi là thái giám mà. Lời nói của bảo bảo ít nhiều có chút mất tự nhiên. Gã này không phải thái giám, căn bản là một gã thái giám dỏm. Hồ Tiểu Thiên nói, bản công công mặc dù là thái giám, nhưng cũng đủ để làm cho nữ nhân mang thai. Ở gần ta quá vẫn rất nguy hiểm đấy. Ta nhổ vào. Ngươi thật không biết xấu hổ. Bảo bảo sằng giọng nói. Hồ Tiểu Thiên nói, về sau tốt nhất cô nên ít tới nơi này thì hơn. Ngươi chớ quên chúng ta là quan hệ hợp tác. Hồ Tiểu Thiên nói, cơ phí Hoa đã để mắt tới chỗ này rồi. Hôm nay y gọi ta tới hỏi chuyện của Vương Đức Thắng. Còn ở trước mặt ta chính miệng thừa nhận, Vương Đức Thắng chính là con cờ do y bố trí ở đây. Đôi mắt đẹp của bảo bảo tròn xoe. Thật sao? Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao ta phải lừa cô? Y đối với ta đã sinh lòng ngờ vực. Bên trong Ti Uyển Cục khẳng định còn có tai mắt của y. Mỗi lần cô tới đây đều muốn đi vào hầm rượu. Người khác vừa không phải người ngu càng không phải người mù. Nhất cử nhất động của cô che làm sao nổi mắt bọn chúng. Việc mật đạo bại lộ cũng không đáng sợ. Nếu là bị bọn họ phát hiện chuyện của cô, chỉ sợ bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cô. Bảo bảo nói, ngươi đe dọa ta. Hồ Tiểu Thiên nói, ta cần gì phải dọa cô. Dưới mật đạo này cũng không có bí mật gì quan trọng. Nếu ta đã đáp ứng giúp cô điều tra thì nhất định sẽ làm được. cô không nhất thiết cứ phải chạy đến đây. Một khi chúng ta bị bại lộ, sẽ chẳng ai chiếm được lợi ích đâu. Bảo Bảo cũng minh bạch Hồ Tiểu Thiên nói có lý, nàng rốt cục gật gật đầu, hạ giọng nói, ngươi lấy chút rượu dương mại cho ta, ta lập tức đi ngay. Hồ Tiểu Thiên nhận ra nàng ta cuối cùng cũng không kiên quyết tự mình điều tra nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy rượu xong, đúng lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên của ngoài bị nện ầm ầm. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ sửng sốt. Không lẽ kế hoạch của bạn họ nhanh như vậy đã bại lộ rồi? Hồ Tiểu Thiên tiến lên kéo cửa chính ra, đã thấy Thất Thất đứng ở ngoài cửa. Sử Học Đông cúi đầu ủ rũ đứng ở bên ngoài, nửa bên mặt vẫn còn in rõ dấu tay. Hiển nhiên là vừa bị tiểu công chúa thưởng cho cái bạt tai, chỉ dựa vào y quả thật là ngăn không được Thất Thất. Thất Thất nhìn Bảo Bảo từ trên xuống dưới, ngọt ngào cười nói, cô nam quả nữ ở dưới hầm, các ngươi ở bên trong làm cái gì? Bảo Bảo đương nhiên nhận ra vị công chúa điêu ngoa này, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ không biết công chúa đã đến, mong công chúa thứ tội.